Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, tình nghĩa huynh đệ thâm. Tiểu Khả Ái như vậy hung tàn lời nói, để cho Nhâm Nhất không nhịn được phun. Phốc, cái gì đó? Ta nhưng là theo ngươi ý tứ giữa lời nói suy đoán. Tiểu Khả Ái bất mãn bao bọc tay. Ai, ta ngược lại thật ra muốn như vậy dứt khoát giải quyết hết liền như vậy. Không biết sao, không hạ thủ được a. Nhâm Nhất bất đắc dĩ buông tay một cái. Hắn có thể là không phải tay máu nhân tàn sát, có thể làm được qua loa sát sinh mặt không đổi sắc. Huống chi, còn có một cái loáng thoáng ý thức nói cho hắn biết. Tối hảo mộng che chở hạ người này, ngoại trừ tuân theo bản tâm, hắn còn có thể làm sao? Tiểu Khả Ái mới không quản được nhiều như vậy, kích động đứng lên. Ngươi không được, ta có thể a, không phải giết một người mà. Như vậy ta thấy cũng nhiều. Cái gì? Ngươi mới bay lớn hài tử a? Tại sao có thể như vậy? Nhâm Nhất thật bị giật mình. Tiểu hài tử đã thấy rất nhiều như vậy máu tanh chuyện. Này trong lòng ít nhiều sẽ có chút ảnh hưởng chứ. Hắn cũng không muốn tai họa cây giống. Cũng may, Tiểu Khả Ái dáng vẻ nhìn còn thật bình thường. Nhiều nhất chính là có thời điểm nhìn thành thục lão luyện, không giống cái hài đồng. Hai tay Tiểu Khả Ái chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thế nào không thể, ta kia phụ quân chọc một nhóm cừu ra. Ba ngày hai lần đã có người đưa tới cửa khiêu khích. Như vậy chuyện ta đã thấy rất nhiều. Nói như vậy, vừa mới bắt đầu, cha ta quân cũng không muốn thế nào. Hắn nhịn xuống, đem những này nhân cũng thả. Phía sau, những người này ỷ vào cái này không kết thúc rồi tới tìm phiền toái. Phụ quân thực ở là phiền. Tới một liền giết một cái. Tới một đôi liền giết một đôi. Giết được những người đó đều sợ rồi. Liền có rất ít người trở lại khiêu khích. Như vậy chuyện, ở ta có chi nhớ tới nay, liền không từng đứt đoạn. Phụ quân giết người, liền cùng sát con gà đơn giản như thế. Giơ tay chém xuống liền xong chuyện. Tiểu Khả Ái nói phân hời hợt. Nhâm Nhất nghe run sợ trong lòng. Bất kể là nguyên nhân gì, cũng không nên ở hài tử trước mặt sát sinh. Vị cô nương này, ta cũng sẽ không bỏ rơi nàng. Ban đầu nếu lựa chọn lưu nàng một cái mạng, như vậy, bây giờ lại không thể vì tư lợi mà bội ước. Nhâm Nhất kiên quyết, Tiểu Khả Ái không thể nào hiểu được. Bất quá vẫn gật đầu. Biết rồi, bất kể ngươi làm quyết định gì, ta đều sẽ ủng hộ tiểu ca ca cộc. Tiểu Khả Ái ấm lòng, khiến cho Nhâm Nhất có chút lạnh giá tâm nóng nói rất nhiều rồi. Hắn vỗ vỗ bả vai hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói tiếng. Cảm ơn. Tiểu Khả Ái có chút không được tự nhiên gãi đầu một cái. Ha ha, tiểu ca ca không cần khách khí với ta. Không biết tại sao, lần đầu tiên thấy tiểu ca ca, đã cảm thấy thật là thân thiết đây. Ta cũng là a, không giải thích được, đã cảm thấy có một như vậy đệ đệ, thật rất thích. Ha ha ha, cái này nhất định là trời cao cho chúng ta an bài duyên phận. Huynh đệ, nhận biết ngươi rất cao hứng. Ha ha ha, Nhâm Nhất bỏ ra ứ động, cởi mở cười lớn. Hì hì, nhận biết tiểu ca ca cũng rất cao hứng đây. Tiểu Khả Ái che miệng, cũng là hết sức vui mừng dáng vẻ. Đáng thương bị trói trên đất hồng nữ lang, cả người thống khổ phải nghĩ đánh cút cũng xa xỉ. Tiểu Khả Ái nghe được nàng hừ hừ, nhẹ nhàng đá một cước. Chít chít méo mó, có phiền hay không a? Ngay sau đó quay đầu, đối Nhâm Nhất nói, tiểu ca ca, ngươi xem một chút nàng, chúng ta rốt cuộc phải làm sao cho phải. Người không thể tùy ý giết, nơi này cũng là không thể lưu lại. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, thương tổn đến là người mình. Ta ở bên ngoài gặp phải một cái kình địch, một cái rất cường đại quỷ dị tu sĩ. Nàng lợi hại như vậy, sẽ để cho nàng làm người trợ giúp được rồi. Nhâm Nhất nói như vậy, Tiểu Khả Ái tất nhiên giơ tay đồng ý. Mang đi, vội vàng mang đi. Tiểu ca ca nếu là không để ý, đem ta cũng đồng thời mang đi. Nhâm Nhất không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không được, người còn quá nhỏ, tu hành vừa mới khởi bước, thật sự là không thể mạo hiểm. Người nhìn ta, Mới vừa rồi nếu như trở lại chậm một chút, bây giờ khẳng định sẽ chết ở cái kia mụ già trong tay. Ai được rồi, tiểu ca ca ngàn vạn bảo trọng. Ta sẽ cố gắng tu luyện. Sau này, liền để cho ta tới thủ hộ tiểu ca ca đi. Tiểu khả ái nói ngây thơ. Trong ánh mắt chân thành nhưng là không thể bỏ qua. Nhâm Nhất cũng không nói gì. Toàn bộ đều không nói cái gì chung đi. Hắn khom người gánh lên hồng nữ lang. Xoay người liền muốn rời đi nơi này. Thình lình phát giác chính mình ống quần bị người cào kéo lại. Liếc mắt một cái. Là không phải mặc cho tàn sát cái này đồ vật nhỏ lại là ai. Chỉ thấy nó vẻ mặt mong đợi nhìn Nhâm Nhất. Con người màu đỏ tử lệ ý liên liền. Đây nếu là đổi thành cá nhân. Tuyệt đối chính là huyễn nhiên nếu khóc biểu tình. Làm vì chủ nhân. Nơi nào xem không hiểu sủng vật yêu cầu. Hành hành đi. Người cũng đi theo đi. Hắn chính là chứng kiến qua hai tiểu chỉ cùng hắc ảnh đánh nhau. Mặc dù có lấy nhiều khi ít hiểm nghi. Nhưng là, cùng bóng đen kia bính sát lúc, tóm lại để cho tử một lần. Bây giờ, trước khi tới, Nhâm Nhất đại bảo kiếm, nhưng là hung hăng đánh tan lão ẩu này bóng người, để cho nàng căn bản cũng không dám nữa tùy ý nổi bọt. Tiểu ca ca tiểu khả ái cũng bắt trước, vội vàng bấm bắp đùi mình một cái, nước mắt bát xoa nhìn Nhâm Nhất, Nhâm Nhất làm như không thấy, câu nói vừa dứt liền chạy. Sau này đi, chờ ngươi cường đại lại nói. Lúc này trong bí cảnh mặt, theo lâu đài màu sắc từ từ rơi xuống. Những thứ kia màu hồng nguyên tố đã sớm biến mất hết sạch. Biến thành một cái âm trầm kinh khủng địa phương. Vì không để cho hồng nữ lang thương tổn đến chính mình. Động tác của hắn nhanh nhẹn cởi ra cái kia màu thủy lam lang chủ. Lắc người một cái, liền xa xa biến mất ở lâu đài trên đường chính. Hắn cũng không có đi xa, mà là lựa chọn một cái ẩn núp xó xỉnh, ám đâm đâm dòm ngó. Lão ẩu so với Nhâm Nhất trong ấn tượng ra sân tới còn nhanh hơn nhiều chút. Nàng không kịp chờ đợi liền xông về hồng nữ lang. Trước mắt hồng nữ lang, ở trong mắt nàng, liền là một khối thượng hạng thịt béo. Một khối làm người ta ghen tị không dứt thịt béo. Hồng nữ lang là hồng lâu bên trong hồng bài cô nương. Này tướng mạo vóc người tất nhiên nhất lưu. Lão ẩu làm nhiều như vậy, ngoại trừ muốn sống lại trọng sinh ngoại, còn có khôi phục nàng cái này thương lão dung nhan. Nàng còn muốn làm hồi vẫn lạc trước tươi đẹp ướt át phen hồng nương nương. Mà bây giờ là không phải như vậy. Một cái khô cằn cành khô lão thái bà. Hồng nữ lang đắc tự do, đối mặt đưa tới cửa huyết thực, nơi nào có không hoan nghênh. Nàng vui sướng lắc người một cái. Hai người đã đụng đụng vào nhau. Thác thân mà quá hạn sau khi. Cũng không có văng lửa khắp nơi cảm giác. Đối với lão ẩu mà nói. Có thể là không phải đơn giản sự tình. Nàng bị hồng nữ lang như vậy một phen đơn giản thô bạo gãi đi xuống. Tâm lý buồn rầu cảm giác. Càng ngày càng mãnh liệt rồi. Nữ nhân này. Bằng vào mượn nhục thân cường hãn. Liền chặn lại nàng công kích. Thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Đối phương công kích giống như một hài tử đánh giá nhất dạng. Một chút chương pháp không có. Vấn đề là nàng mới vừa rồi hung hăng nện cho nàng sau lưng một đống. Tay mình mơ hồ đau. Đối phương lại giống như một người không có chuyện gì như thế. Gào khóc hô. Lại hướng nàng công kích mà tới. Phi là nữ nhân. Đều đáng chết. Trong tay nàng bóp nát phù bảo, không chút khách khí đem lá bùa đổi hóa ra vũ khí. Đại mã kim đao hướng hồng nữ lang chém tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.